Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy mặt mũi của Hoàng, ném cho anh cái gậy gỗ, rồi cầm nhỏ Hoài đuổi anh về. Nhưng anh chẳng nói chẳng rằng phớt lờ bước qua mặt của ông Chánh Tổng, đi vào tư gia của nhà ông ta và đau khổ quỳ xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn tấm ảnh của Diệu trên bàn thờ nghi ngút khói nhang, mà anh chua xót hối hận tột cùng. Nếu anh không đi lính thì đâu xảy ra sự việc này. Nếu anh giàu có của ăn của để thì chẳng phải là Diệu đã về làm vợ của anh từ lâu rồi sao? Ai vậy ông? Có phải con Diệu về không? Bà Chánh Tổng ngơ ngác từ trong buồng đi ra. Kể từ lúc Diệu mất, bà ta như người điên, ngày thì nhảy múa ca hát, đêm thì nói mớ lung tung. Ông Chánh Tổng đã đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không hiệu quả. Nhiều người nói do ông ta ác quá nên giờ phải hứng chịu tội lỗi mà mình đã gây ra. Bà đi ngủ đi, Diệu nó chưa về đâu. Còn thằng này nữa, mày hại chết con gái tao chưa đủ hay sao mà còn mò sang đây giả bộ tốt lành? Tôi sang đây thắp cho Diệu một nén nhang. Hoàng nghẹn ngào, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Con gái tao không cần cái nén nhang dơ bẩn của mày. Mày biến đi, khéo tâm hồn con tao sẽ thanh thản hơn đó. Ông Chánh Tổng sừng sổ hất bỏ nén nhang đang cháy trên tay của Hoàng xuống đất. Kìa ba, sao ba lại nổi nóng với cậu ấy như thế? Dù gì cậu Hoàng cũng là người yêu của em con mà. Duy nhẹ nhàng lấy nén nhang khác để cho Hoàng nói nhỏ. Cậu Hoàng à, được thắp nhang cho em gái tôi là cậu may mắn lắm đấy. Song Duyên mỉm cười một nụ cười kỳ lạ. Hoàng nhận thấy nụ cười của Duyên có gì đó khác lạ và vô cùng man dợ. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào hiu hắt. Hoàng đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh nghĩ tại sao Diệu lại ra đi vô lý như vậy? Hai người đã thề sống chết có nhau mà. Anh không tin Diệu lại hành động bồng bột kiểu trẻ con như vậy. Diệu là một cô gái có suy nghĩ chín chắn và thấu đáo. Lẽ nào... Chẳng nhẽ Diệu có người hại chết? Không phải là nàng tự vẫn? Hoàng bỗng nghe tiếng khóc ai oán não nề ở ngoài vườn. Anh vô thức đi theo tiếng khóc đó mà không biết được là mình đang đi đâu. Đây là... Anh ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ như bị tráo đổi. Không gian thời gian đều đã thay đổi. Không còn là căn nhà lụp xụp của hai mẹ con của anh nữa, mà là khu vườn rộng thanh thang của nhà ông Chánh Tổng. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có tiếng người chửi bới. Hoàng vội vàng nấp vào bụi chuối gần đấy. Anh thấy Duyên đang giận dữ với một ai đó mà anh không nhìn rõ mặt cô gái cho đến khi... Tao ghét mày. Tại sao mày luôn luôn được mọi người yêu mến, còn tao cứ phải sống trong sự cô đơn và sợ hãi? Đó là do chị, chứ đâu phải là em. Nếu chị thay đổi tính tình, cách cư xử của mình với mọi người thì chị sẽ được yêu mến giống em thôi. Sao cái giọng này là giọng của Diệu mà? Hoàng sửng sốt không tin vào mắt của mình. Là Diệu còn sống. Anh định chạy ra, nhưng có cái gì đó cản trở anh, không cho anh bước ra khỏi bụi chuối. Chị làm gì vậy? Chị bị điên rồi, thả em ra. Diệu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi sợi dây trói chặt vào tay mình. Một cái tát này lừa từ người chị thân thương của nàng, mà nàng lầm tưởng là chị ấy cũng thương yêu nàng. Thằng Hoàng nó đi lính rồi, chắc giờ xác nó đã thối rữa trên chiến trường rồi. Duyên nhếch nhẹ khóe môi. Chị ăn nói gì kỳ vậy? Diệu khó chịu. Muốn gặp nó bây giờ không? Chị bỏ em ra, chị điên rồi, có ai không? Chẳng một chút do dự toan tính, Duyên đẩy ngay cô em út xuống cái ao sông ngập nước, khoanh tay nói. Chị đã giải thoát cho em rồi đó. Đôi mắt rừng rừng, đôi môi run run, anh cúi xuống không dám nhìn mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt bởi nó quá kinh khủng. Thì ra không phải là Diệu tự tử, mà chính người chị độc ác của nàng đã hại chết. Hoàng căm phẫn trước lòng dạ người đàn bà này. Nếu được anh đã giết cô ta từ lâu rồi. Nhưng dường như có một cánh tay vô hình ngăn anh lại. Liệu đó có phải là Diệu, người con gái nết nàng ngoan ngoãn mà anh thương yêu không? Duyên cứ nhìn người em mình sợ hãi trong biển nước rồi chìm dần. Trong lòng cô ta thích thú cất giọng nhõng nhẽo nói. Tắm mát cho em. Chị xin lỗi, thực ra là chị không muốn em chết đâu. Nhưng chị ghét em. Thôi thì em chết đi cho lành. Rồi xuống dưới âm phủ, em sẽ được hạnh phúc bên thằng khổ rách áo ôm đó. Một chàng cười vui sướng từ cái miệng đỏ chóe của ả. Rồi ả tiếp tục xắn quần áo lần mò vớt xác Diệu lên bờ và lôi từ trong cái túi cũ một sợi dây thừng dài cộm dài ngoằn ngoèo vắt qua cành cây khế rồi thắt chặt vào cổ của em tội nghiệp. Nhìn xác Diệu ướt đẫm nước ao, lưỡi thò lò ra ngoài, đôi mắt bồ câu mở to hết cỡ. Hoàng đắng cay. trái tim của anh như tan vỡ thành trăm mảnh. Tại sao cùng một mẹ sinh ra? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net